Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, hiểu ra. Canh thứ hai, Xuân Thu Quốc chủ Sở Dương, chính trực hơn 40 tuổi thời kỳ cường thịnh, hắn đột nhiên băng hà, không nghi ngờ chút nào, sẽ làm người mơ tưởng viển vông. Mà Xuân Thu Quốc có thể xuất hiện trăm nhà đua tiếng phồn vinh cục diện, cùng một đoạn ngắn ngủi và ôn hòa cao tốc thời kỳ phát triển, hoàn toàn là được lợi từ Ngô Dương hùng tài đại lược cùng siêu cao ánh mắt. Người này vừa chết, Xuân Thu Quốc sẽ hướng đi phương hướng nào? Còn có thể nhìn thấy trăm nhà đua tiếng cảnh tượng sao? Phương Tuấn Mi nhìn cái kia chạy như bay con ngựa, trong lòng cảm khái vạn ngàn, mà ở trong chớp mắt này, hắn linh đài lại một lần truyền đến rõ ràng mấy phần cảm giác, phảng phất lại đã sờ cái gì, nhưng vẫn cứ cách một tấm lụa mỏng dạng đồ vật. Tâm thần vi hoảng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ta nghe nói, bệ hạ mấy vị hoàng tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế tranh rất lợi hại, bệ hạ đột nhiên băng hà, sẽ không cùng bọn họ có quan hệ chứ? Ta cũng nghe phong thanh quá việc này. Bệ hạ mấy vị hoàng tử tôn sùng không giống học thuật lưu phái, ở triều đình trên đã hình thành mấy đảng chi tranh chi thế, liền bệ hạ đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Ai, bệ hạ này vừa đi, chúng ta Xuân Thu Quốc cũng không biết sẽ đi theo con đường nào. Chỉ là cái kia các đại học thuật lưu phái học sinh ở giữa, chỉ sợ cũng muốn đánh lên. Đừng lên tiếng, không nên nói lung tung. Các ngươi là hiềm sống quá dài sao? Chuyện này, theo chúng ta tiểu dân chúng, có quan hệ gì? Trong tai truyền đến xì xào bàn tán tiếng. Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, linh thức giải tung, lan tràn hướng về hoàng thành phương hướng bên trong. Trong hoàng thành, hai phe quân mã đã xé giết lên, cũng không biết lệ thuộc phương nào. Tiếng la rung trời mà đi, hoàn toàn không thèm để ý Xuân Thu Quốc chủ băng hà mới không lâu. Trong hoàng cung, loạn tung tùng phèo, có thừa loạn trộm cướp, cũng có nhân cơ hội hành dâm. Phương Tuấn Mi xem nhíu chặt lông mày, nhưng chẳng biết vì sao, lại không sinh được nhúng tay vào đi, ngăn cản phân tranh cảm giác đến, phảng phất tu đạo càng lâu, đối với nhân thế gian sinh sinh tử tử, liền xem càng nhạt bình thường, thật biến cao cao tại thượng lên bình thường, mà trận này xé giết bên trong, phân rõ ràng chính tà sao, nói rõ thị phi sao, ai biết người nào trở thành tân hoàng, có thể cho ánh bình minh bách tính mang đến càng nhiều an bình. Hắn liền là có tâm ra tay, cũng không biết nên giúp cái nào. Đầy mắt nhìn lại, tất cả đều là tư lợi. Linh thức phương hướng quay lại, vừa nhìn về phía xuyên hạ học cung phương hướng bên trong. Chỗ đó bên trong, một đám lão học sĩ, tiểu học sĩ, không lão không nhỏ học sĩ, giờ khắc này cũng ở từng người thế lực sau lưng chỗ dựa dưới, tàn sát cái khác học phái. Đồ đao nhấc lên, hung tàn sắc mặt lộ ra. Xuân Thu Quốc chủ khổ tâm kinh doanh nhiều năm trăm nhà đua tiếng cục diện, ở sau khi hắn chết, một buổi tan rã. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng lần thứ hai bay lên hiểu ra vậy cảm giác đến. Cái gì trăm nhà đua tiếng, cái gì độc tôn nho học, trong nháy mắt chính là một giấc mơ không hoa. Trời xanh bên dưới chỉ có biến ảo vô thường mới là vĩnh hằng, trời xanh bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thời khắc này, bách gia học thuật đúng đúng sai sai, đồng thời bị Phương Tuấn Mi lãng quên. Tâm thần của hắn phảng phất cắm vào cánh đồng dạng, bay vút lên trời, ngoài thân thế giới dần dần biến vặn vẹo lên, hư huyễn lên, phảng phất căn bản không phải thế giới chân thực bình thường. Phương Tuấn Mi hai cái tay theo bản năng vậy liền bắt lên, có loại muốn sử dụng tới thần thông nào phép thuật cảm giác đến. Bước chân tiếp tục hướng phía trước, pháp quyết không ngừng biến hóa, mà pháp thuật này từ đầu đến cuối không có triển khai ra. Đại hoàng tử có lệnh phong tỏa cửa thành, bất luận người nào không thể ra khỏi thành. Đột nhiên, Thô Bạo hét lớn tiếng truyền đến, đem Phương Tuấn Mi theo huyền diệu khó hiểu cảnh giới bên trong thức tỉnh. Dương mắt nhìn lại, trong lúc bất tri bất giác đã đi tới cửa thành, mà cửa thành giờ khắc này đã bị binh sĩ cản lên, chỉ kém đóng cửa thành. Lão già, lui về phía sau, lui về phía sau. Lời mới vừa nói, binh sĩ ngay ở Phương Tuấn Mi bên người là cái hơn 40 tuổi dáng dấp, một mặt dữ tợn nam tử, thấy Phương Tuấn Mi nhìn về phía trước không phản ứng, trực tiếp đưa tay đẩy tới. Này đẩy một cái, nặng như núi lớn, Phương Tuấn Mi vẫn không nhúc nhích, chỉ đem một đôi dị thường sắc bén uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong cặp mắt kia, phảng phất có mũi tên nhọn bắn ra bình thường. Hãi, người binh sĩ kia thân thể đột nhiên run rẩy, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hừ, Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Những binh sĩ khác nhíu mày, liền muốn đi qua quát mắng chặn lại, lại phát hiện mình phảng phất bị triển khai định thân thuật đồng dạng, định ở nơi đó, vô pháp nhúc nhích. Phương Tuấn Mi ở trong đám người xuyên thủng qua, ra khỏi cửa thành sau, nhấc lên ánh kiếm, bay về đàng trước đi. Phía sau một mảnh quỳ lại tiếng, đã không có quan hệ gì với hắn. Trận này nhân thế gian cất bước, đối với hắn mà nói, đã kết thúc, hiện tại chỉ cần nhớ tới vừa nãy cảm ngộ, thôi diễn ra môn thần thông này đến, liền đem công đức viên mãn. Bong bong bong bong, bay không lâu sau đó, phía dưới trên mặt đất, có đao kiếm tấn công tiếng truyền đến. Phương Tuấn Mi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy cái thân thủ khá cao cường tướng lĩnh, chính vây nhốt một cái màu trắng cẩm y nam tử, triển khai ác chiến. Cái kia cẩm y nam tử chừng 20 dáng dấp, vóc người thon dài, tướng mạo tuấn tú, cái trán bội ngọc, tốt một bộ trần thế tốt công tử dáng vẻ. Một tay kiếm pháp dùng lưu loát, ánh kiếm điểm điểm cũng là không tầm thường. Chỉ tiếc giờ khắc này đã rơi vào hạ phong, trên người chúng rồi mấy đòn, máu tươi nhuộm đỏ quần áo màu trắng, mà Phương Tuấn Mi càng là ở một mắt ở giữa nhận ra nam tử này thân phận Xuân Thu Quốc chủ Sở Dương thứ 6 Sở Thiên Thư. Người này tính tình đôn hậu, trơn bóng như ngọc, là Sở Dương mấy con trai bên trong phong bình tốt nhất một cái, lòng dạ cũng cực trống trải, cực tôn sùng cha chăm nhà đua tiếng cái kia một bộ. Thường thường đi xuyên thượng học cung nghe luận, ở dân gian rất có uy vọng, đáng tiếc mẹ đẻ mất sớm, ở trong các cung địa vị không cao. Cái kia mời Phương Tuấn Mi lên đài, giảng trên vài câu người trong, liền có hắn một cái. Đáng giá này gia quốc biến đổi lớn, anh em tương tàn thời gian, người này cảnh ngộ, không hỏi cũng biết. Phương Tuấn Mi đối với Sở Thiên Thư người này rất có vài phần hảo cảm, ánh mắt lóe lóe sau liền hướng về cái kia tranh đấu phương hướng bên trong bay đi. Sở Thiên Thư giờ khắc này địa thế đã càng ngày càng không ổn lên, sinh tử lơ lửng ở một đường. Cong, một kiếm đẩy ra đối thủ trường đao, lại không đề phòng phía sau lưng đã lộ ra kẽ hở. Lục hoàng tử, đắc tội rồi. Phương hướng phía sau bên trong, một cái cầm trong tay trường mâu nam tử cười quái dị một tiếng, một mâu xuyên thủng hướng về Sở Thiên Thư trái tim, liền muốn lấy tính mạng của hắn. Sở Thiên Thư nghe con người gấp ngưng, nhưng đã không kịp lại có thêm cái khác động tác. Hừ, vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng, tiếng từ trời không phương hướng bên trong truyền đến, vang lên ở mọi người trong tai. Cái kia hừ lạnh tiếng, ở Sở Thiên Thư nghe tới, chỉ cảm thấy uy nghiêm dị thường, nhưng ở cái kia mười mấy con vây công hắn tướng lĩnh nghe tới, lại như sấm nổ tiếng tiến tai, chấn trái tim đau đớn. trong miệng phun máu, ầm ầm ầm mười mấy người đồng thời ngã trên mặt đất. Ôm mồng ngực nơi, thê thảm rên lên không ngớt, xem hướng thiên không phương hướng trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Sở Thiên Thư sừng sững ở mọi người trung ương, tránh được tai nạn này, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, sờ soạc một cái mồ hôi sau, theo ánh mắt của bọn họ, xem hướng thiên không phương hướng bên trong, chỉ thấy một đạo ông lão thân ảnh, điều khiển một đóa mây trắng mà đến, cái kia mây thượng nhân đương nhiên là Phương Tuấn Mi, ngươi là Ách Công. Sở Thiên Thư thân thể cùng chấn, kinh ngạc nói, âm thanh lối ra sau, lập tức phản ứng lại, bái ngã xuống đất, bái kiến tiên sư, đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, quét cái kia mười mấy người một vòng, ánh mắt lạnh lùng nói, còn không cút cho ta. Là, cái kia mười mấy người liên tục lăn lộn mà đi. Trên đường yên tĩnh lại, cái kia Sở Thiên Thư giờ khắc này, rốt cục nhớ tới trong thành việc, nước mắt giàn giụa lên. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn hắn, cũng không muốn nhiều cùng người phàm có quá nhiều can qua. Mệnh đã cứu, chính mình nên rời đi. Tiên sư dừng chân, Sở Thiên Thư vội vã hô, chạy tiến lên. Phương Tuấn Mi nói, ngươi còn có chuyện gì? Sở Thiên Thư nổ lớn một tiếng, bái ngã xuống đất, cất cao giọng nói, vãn bối trải qua tai nạn này, đối với chuyện hồng trần không nữa lưu luyến, vọng xin tiền bối thu về môn hạ, dẫn vãn bối đi lên cái kia con đường tu chân. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Sở Thiên Thư vẻ mặt kiên quyết, tựa hồ thật đã khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Ngươi không muốn đi tranh ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi không muốn kế thừa ngươi phụ hoàng niềm tin, cho Xuân Thu Quốc bách tính mang đến ngày thật tốt, để Xuân Thu Quốc trở nên mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi hỏi, Sở Thiên Thư vi một trầm ngâm một chút, liền lắc đầu nói, hoàng quyền phú quý, bất quá mây khói phù vân, quốc thái dân an ở chớp mắt ở giữa, cũng sẽ hóa thành hư vô. Phụ hoàng anh hùng một đời, lại gặp các ca ca hạ độc thủ, tráng niên mất sớm, mấy cái các ca ca tranh quyền đoạt vị, trong mắt không chút nào tình huynh đệ, vãn bối nản lòng thoái chí, cầu tiền bối tác thành. Sau khi nói xong, sâu sắc bái ngã xuống đất. Phương Tuấn Mi nghe hơi nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, ngươi phụ hoàng hài cốt chưa hàn, ngươi cũng mặc kệ sao? Sở Thiên Thư nghe vậy, lại là nhiệt lệ xuống, nói rằng, tiền bối phép thuật cao cường, ăn mày tiền bối, có thể đem ta phụ hoàng di thể lấy ra, cho phép ta mặt khác chọn mai táng, khỏi bị binh đao tai họa. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lạnh nhạt nói, lão phu rất bận rộn, mang tới ngươi phụ hoàng hài cốt, cùng dẫn ngươi vào tiên môn, ta chỉ giúp ngươi một cái, ngươi chọn một cái đi. Sở Thiên Thư nghe vậy, thân thể chấn động, nói không ra lời. Phương Tuấn Mi càng là mắt lạnh không nói. Sở Thiên Thư ánh mắt giãy giụa sau một hồi lâu, cuối cùng nói rằng, vậy thì mời tiền bối giúp ta đem phụ hoàng hài cốt lấy ra, vãn bối đồng ý vì này bỏ qua tiên môn con đường. Âm thanh khá kiên định, trong ánh mắt càng là quyết tuyệt. Phương Tuấn Mi xem khẽ gật đầu, hắn đương nhiên không đến nỗi như vậy bận bịu, chỉ là thăm dò một cái đối phương mà thôi. Thẳng thắn nói, như Sở Thiên Thư có linh căn ở thân, hắn cũng không phải chú ý thu vào trong môn phái, nhưng chỉ sợ người này chỉ là nhìn thấy chính mình sau nhất thời kích động, không có trường tính, đi phụ cận tìm cái địa phương ẩn thân đi, ta sau đó tìm đến ngươi. Phương Tuấn Mi móc ra mấy hạt đan dược cho hắn, căn dặn một câu sau, liền bồng bềnh mà đi. Tiến hoàng cung việc cũng không cần nhiều tường đề, chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền mang theo Sở Dương di thể đi ra. Mặt ngoài nhìn lại, này Sở Dương trên người không gặp điểm một cái vết thương. cũng không gặp cái gì dấu hiệu trúng độc, phảng phất Bình Yên lão giống như chết. Nhưng Phương Tuấn Mi rõ ràng cảm giác được, trái tim của hắn đã biến thành đen mục nát, rõ ràng trúng rồi quái lạ kịch độc. Nhìn thấy phụ thân di thể, Sở Thiên Thư lại là một trận khóc ròng ròng, bi theo bên trong đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?